Vạn đạo Long Hoàng, chương 836, vậy ngươi, liền cút. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, rất nhiều chuyện, hắn thoáng cái suy nghĩ cẩn thận rồi lại nhiều ra càng nhiều nữa nghi vấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khó trách Tạ Niệm Khanh một mực không nói cho ngươi hắn chân tướng, khó trách Tạ Niệm Khanh thiên phú cao như thế, lại cũng không phải Đông Hoang bất kỳ một cái nào thế lực đệ tử, cũng khó trách lúc trước luyện thương, năng liếc nhìn ra. Nhưng là Tạ Niệm Khanh đã có như thế thân phận, vì cái gì vượt qua vô tận khoảng cách đi vào Đông Hoang, thậm chí chạy đến liệt nhật đế quốc cái kia ở nông thôn nơi hẻo lánh nơi nào đây? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây hết thảy, lại là vì cái gì? Tạ Niệm Khanh đang nhìn bầu trời bên trong đến Tạ Chấn, sắc mặt có chút tái nhợt trong lúc biểu lộ, mang theo một chút đắng chát nói. Các ngươi lần này tới, là chuyên môn tìm ta sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắc hắc ngươi đoán đúng phân nửa, chúng ta lúc này đây đến, chủ yếu là thụ phụ hoàng nhờ vả, đến cùng Đông Hoang mấy thế lực lớn liên minh đấy, thuận tiện đem ngươi mang về, vốn đang lấy gì muốn tốn công tốn sức mời mấy thế lực lớn hỗ trợ điều tra, không nghĩ tới một đến chỗ này, lại gặp phải ngươi, ngược lại ít đi chúng ta một phen công phu. Tạ Chấn cười hắc hắc nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta sẽ không trở về đấy. Tạ Niệm Khanh bình tĩnh mở miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Chấn ánh mắt có chút lạnh lẽo, nói, ta biết ngươi sẽ nói như vậy, nhưng ngươi vẫn là không muốn cự tuyệt, tốt ngoan ngoãn tự phong tu vị, theo chúng ta đi, miễn cho vi huynh khó xử. Tạ Chấn, không muốn trái một câu vi huynh, phải một câu vi huynh, ngươi không phải huynh trưởng ta, cũng không xứng vi huynh trưởng ta, với các ngươi trở về tiếp tục xem các ngươi sắc mặt. Thành vi công cụ của các ngươi, thụ các ngươi khi nhục sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trở về nói cho Tạ Tề Thiên, hắn cũng không xứng vì phụ thân của ta, ta cận kề cái chết cũng sẽ không tái trở về. Tạ Niệm Khanh cắn răng một cái, lớn tiếng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lớn mật, làm cằn, dám gọi thẳng bệ hạ tục danh, muốn chết thật đúng là đem làm mình là công chúa sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này lưỡng thanh niên nam tử còn có lão giả kia cùng kêu lên hét lớn, ánh mắt bất thiện chằm chằm vào Tạ Niệm Khanh. Bốn phía, rất nhiều người con mắt quang thiểm động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tình huống giống như có chút không đúng. A hát, Tạ Niệm Khanh, thật là Tạ Chấn muội muội, Trung Châu cổ thánh triều công chúa, vì sao ngay cả mấy cái hạ nhân cũng dám quát lớn nàng? Tạ Chấn sắc mặt triệt để âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, người lá gan thật sự là càng lúc càng lớn rồi, một cái tiện tỳ sinh đấy, hơn nữa còn là một cái dị chủng, nếu như không phải phụ hoàng nhân từ, ta đã sớm đem ngươi làm thịt cầm lấy đi cho chó ăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tạ Chấn, ngươi dám vũ nhục mẹ ta, ta sớm muộn muốn giết ngươi. Tạ Niệm Khanh trong đôi mắt lập lòe sát khí lạnh như băng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vũ nhục mẹ ngươi, một cái tiện tỳ mà thôi, há có tư cách lại để cho bổn hoàng nhỏ vũ nhục. Tạ Chấn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn chết, gocchuyenaudio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Niệm Khanh nộ quát một tiếng, hủy diệt thiết cát chi lực toàn diện bộc phát, một cái tuyệt mỹ cánh tay, hướng về Tạ Chấn oanh kích mà đi. Tạ Chấn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, trên người tràn ngập ra chói mắt bạch quang, thánh khiết vô cùng, hắn một trường vung ra, một cái cực lớn đấy, do bạch sắc quang mang ngưng tụ ra trường ấn, đến Tạ Niệm Khanh công kích toàn bộ đánh tan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tạ Niệm Khanh thân thể mềm mại run lên, liên tiếp lui về phía sau, một ngụm máu tươi phun ra. Ti tiện dị chủng còn dám phản kháng, lúc này đây, vô luận thế nào, ngươi cũng phải đi về, trước kia, là phụ hoàng quá nhân từ rồi, lúc này đây ta nhất định bẩm báo phụ hoàng, đem ngươi này dị chủng đánh vào cửu u ma vực, thụ ma diễm đốt tâm phệ cốt chi thống, xem ngươi còn dám chạy đến, ném ta Tạ ra mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Chấn con mắt quang lạnh như băng, thậm chí có chút chán ghét, hoàn toàn không giống như là xem thân nhân, ánh mắt giống như là một cái cao cao tại thượng hoàng tử chứng kiến một cái tên ăn mày. Hắn bước chậm mà ra, trên người tràn ngập da trắng nõn hào quang, càng thêm thánh khiết cao cao tại thượng, áp lực cường đại, hướng về Tạ Niệm Khanh bao phủ mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tạ Niệm Khanh liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt càng thêm tái nhợt lên. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tạ Niệm Khanh trước người, cường đại khí tức đến Tạ Chấn khủng bố áp lực xông lên mà tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đọc truyện cùng, choang kiwa tui, nét, mọi người ánh mắt khẽ động, chẳng biết lúc nào, Lục Minh đã xuất hiện tại Tạ Niệm Khanh trước người. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Chấn sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Lục Minh, nói. Tiểu tử, ngươi là vật gì, cũng dám ngăn ta. Cốt ngay cho ta, chấm, Lục Minh, dáng người thẳng tắp như ngồi xuống núi lớn, đứng sừng ở chỗ đó, trên người tràn ngập ra cường đại khí tức, trong mắt tinh quang lập lòe, nhìn thẳng Tạ Chấn, nói. Bố đéo cần biết mày là ai, phải hay là không Tiểu Khanh thân nhân, nhưng chỉ cần dám tổn thương nàng, này liền địch nhân là của ta. Chấm, hiện tại Tiểu Khanh đã bất nguyện đi theo ngươi, vậy ngươi, liền cốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thanh âm, không trọng, lại rõ ràng truyền ra ngoài. Đặc biệt là cuối cùng một câu, vậy ngài, liền cốt. Lại để cho trong lòng người kịch liệt nhảy lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, rõ ràng gọi là Tạ Chấn Lăn, gọi là Trung Châu cổ thánh triều một vị hoàng tử lăn. Thật to gan, Tạ Chấn cũng là hơi sững sờ, một lát sau tài kịp phản ứng, hắn trong mắt tràn ngập ra kinh người sát cơ, như một cao cao tại thượng hoàng đế, tại bao quát con dân của hắn, thanh âm lạnh lùng truyền ra. Ti tiện con sâu cái kiến, ngươi rõ ràng dám như vậy nói chuyện với ta, đem làm ngươi nói ra những lời này thời điểm, trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được rồi ngươi, hôm nay ta sẽ đem ngươi tháo thành tám khối, cầm lấy đi cho chó ăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, Tạ Chấn trên người, tràn ngập ra chói mắt bạch quang, như một vòng màu trắng mặt trời giống như, một bả do bạch quang ngưng tụ chiến kiếm, phá toái hư không, hướng về Lục Minh chém rụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, Lục Minh nhất bộ bước ra, vận chuyển Chấn Ngục Thiên Công, một chưởng bổ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com, thiên địa phát ra kịch liệt chấn động, chói mắt bạch quang, tư tán mà ra, đâm những người khác không khỏi nhắm mắt lại. Bạch quang tan hết, Lục Minh thân thể, khẽ run lên, liền lùi lại ba bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Chấn trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, tựa hồ có chút kinh ngạc, Lục Minh rõ ràng có thể ngăn trụ hắn một kích. Lục Minh, ngươi đi mau, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh sau lưng, Tạ Niệm Khanh có chút lo lắng kêu lên. Lục Minh quay người, đối với Tạ Niệm Khanh mỉm cười, nói. Nói cái gì ngốc lời nói, ngươi sự tình, đúng là chuyện của ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tạ Niệm Khanh thân thể run lên, trong đôi mắt tựa hồ có nước mắt nổi lên, răng ngà cắn cặp môi đỏ mọng, kinh ngạc nhìn xem Lục Minh, trong lúc nhất thời tựa hồ ngây dại, một câu cũng nói không nên lời. Lục Minh cười cười, tái diện Tạ Chấn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên lai ở bên ngoài đã có nam nhân, tiểu tử, ngươi thiên phú không tồi, xem ra là đế thiên thần cung thiên kiêu, nhưng là, hôm nay không ngươi là cái đó một cái thế lực thiên kiêu, đều phải chết. Tạ Chấn nói xong, ánh mắt chuyển hướng Đế Phong, nói. Đế huynh, hôm nay ta muốn chém sát người này, ngươi sẽ không nhúng tay à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đế Phong ánh mắt lóe lên, nhìn Lục Minh liếc, lập tức nói. Người này ta không quen, cũng không phải là đế thiên thần cung hạch tâm chi nhân, liền giao cho hoàng tử điện xử trí. Ha ha, vậy là tốt rồi, đa tạ đế huynh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tạ Chấn ha ha cười cười. Hoa xào, các ngươi là cái khỉ gì, ta huynh đệ dựa vào cái gì cho các ngươi xử trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, béo khó chịu rồi, thân hình chớp động đi vào Lục Minh bên cạnh. Nguyễn Đình Đình cùng Kiều Huyên hai người cũng tới đến Lục Minh bên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương Hạo Tiên ánh mắt lóe lên nhấp nháy, cuối cùng cắn răng một cái cũng tới đến Lục Minh bên người. Này không liên quan chuyện của các ngươi trước rời khỏi tại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đối với béo bọn hắn đảo. Chuyện này, liên quan đến Trung Châu cổ thánh triều, không phải chuyện đùa, Lục Minh không muốn liên lụy béo bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoa xào, Lục Minh, ngươi đây là ý gì? Không có coi ta là bằng hữu, có phải lấy gì bổn đại gia tu vị yếu ớt, không giúp được bề bổn? Béo khó chịu bĩu môi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, convert by Luxuan, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.